Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1999, một thớt hí tinh. Góc chuyện audio.com, ta cái gì đều không hỏi a ngươi ngược lại là cho ta cơ hội nói chuyện a. Tống Tư Hàng cảm giác mình cảm xúc chẳng biết tại sao táo bạo. Mà lại, ngươi không phải sẽ đọc tâm thuật sao? Lúc này thật tốt đọc tâm, lại trả lời không tốt sao? Cái này kim sắc đại sư chính là có một loại làm cho người táo bạo khí chàng. Chỉ muốn cùng hắn giao lưu vài câu, cả người cảm xúc liền sẽ như tên lửa lên cao, liền cường đại đạo tâm đều ép không được. Tống Thư Hàng cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, cùng loại người này giao lưu, liền muốn không bị đối phương dắt chủ đề, muốn nắm giữ lời nói quyền chủ động. Ở phương diện này, Tống Thư Hàng vẫn tương đối có kinh nghiệm, đại sư ta muốn làm sao từ nơi này ra ngoài, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không thể huyền chuyển, cùng vị này kim sắc đại sư trao đổi lời nói, nhất huyền chuyển chủ đề không biết muốn bị kéo tới cái nào đi, sở dĩ nhất định phải thẳng vào chủ đề. Người muốn đi ra ngoài sao? Nói sớm a, kim sắc đại sư cười ha ha một tiếng. Ta đưa ngươi ra ngoài a, Tống Thư Hàng, ta ngược lại thật ra muốn nói sớm, nhưng ngươi không cho ta cơ hội. Kim sắc đại sư cười ha ha một tiếng về sau, đứng dậy bước nhanh chạy đến nho ra thánh nhân hũ cho cốt bên cạnh, đưa tay đè lại nắp hộp, chuẩn bị đem hũ cho cốt mở ra. Sau đó, hắn liền bị nho ra thánh nhân hũ cho cốt kéo lấy bay. Thánh nhân đại lão hũ cho cốt thật đúng là khó mở. Kim sắc đại sư cũng không xấu hổ, hắn bị hộp kéo lấy bay thời điểm, còn vừa cùng Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm, nơi này, là địa phương nào? Tống Thư Hàng cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Một cái không tồn tại ở hiện thế chư thiên vạn giới. Cùng, cửu u thế giới, người có thể đem hắn xem như là lịch đại thiên đạo. Đăng cơ, chỗ, đá đặt chân, kim sắc đại sư rất sảng khoái hồi đáp, hắn hoàn toàn không có muốn hướng Tống Thư Hàng ẩn tàng bí mật ý tứ. Thiên đạo đăng cơ đá đặt chân, thì ra là thế, nói cách khác lịch đại thiên đạo tại kế thừa thiên mệnh thời điểm, trong đó có một cái khâu hoặc nghi thức thiên đạo nhóm sẽ đi qua nơi này, ở chỗ này ấn xuống ấn ký. Như vậy trước đó trong mắt công đức võng là cùng bạch mã, quả nhiên đều là ấn ký huyễn ảnh, cùng hắn đoán đồng dạng. Người đoán không lầm, trên cơ bản tựu cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Kim sắc đại sư trả lời, Tống Thư Hàng nghe vậy, lại suy tư, từ ấn ký đến xem, thiên đạo nhóm lưu lại đều là biểu tượng hình tượng, cũng không phải là bọn hắn chân thân. Bất quá, bạch tu đối ứng thiên đạo lưu lại là bạch mã. Cái kia bạch mã không phải huyễn ảnh, là thớt hí tinh. Kim sắc đại sư cười hắc hắc trả lời. Ta trước kia cũng coi là bạch mã là huyễn ảnh ấn ký, thẳng đến có một ngày ta tận mắt thấy hắn lén lút chạy hiện thế đi, ta mới biết được cái này thớt hí tinh bản chất. Tống Thư Hàng, vụng trộm chạy hiện thế, lại cùng bạch tu tiền bối đối ứng thiên đạo có quan hệ. Không sai, chính là cái kia thớt tại hiện thế chấp trường quỷ dị phong bế không gian. Không gian chi linh, bạch mã đi, đang khi nói chuyện con ngựa trắng kia lại ung dung đạp vó mà tới. Khó trách mình tại ngồi thánh nhân hũ cho cốt theo quỹ tích phi hành thời điểm, gặp gỡ bạch mã số lần đặc biệt nhiều, so gặp gỡ trong mắt cùng công đức võng lạc nhiều lần gấp bội. Lúc đầu Tống Thư Hàng còn tưởng rằng bạch mã quỹ tích cùng thánh nhân hũ cho cốt quỹ tích trùng hợp khá nhiều. Góc chuyện audio.com, hiện tại xem ra, rõ ràng là cái này bạch mã đang chạy một vòng về sau, lại cố ý vòng trở về từng lần một từ thánh nhân hũ cho cốt bên cạnh đi ngang qua. Lần này bạch mã hiện thân về sau, nhìn thấy Tống Thư Hàng chỗ hũ cho cốt cùng kim sắc đại sư tiến tới cùng một chỗ, hắn liền biết mình hẳn là bị bại lộ. Bạch mã phì mũi ra một hơi, sau đó người khác lập mà lên, hai đầu móng trước vất vả bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế, hai đầu móng sau vặn vẹo thành kim kê độc lập chi tư. Tống Thư Hàng, nhìn thấy chiêu bài này động tác hắn liền có thể chính thức xác nhận bạch mã thân phận. Đã bạch mã cũng không phải là hư ảo huyễn ảnh, cái kia đại biểu bạch thiên đạo hư ảo hình bóng lại tại thì sao? Tống Thư Hàng trong lòng hiếu kỳ, theo kim sắc đại sư giới thiệu cái này thiên đạo nhóm đăng cơ. Đá đặt chân, không gian, đều sẽ lưu lại thiên đạo ấn ký a, cái không gian này thế nhưng là lớn vô cùng. Kim sắc đại sư trả lời, thánh nhân hũ cho cốt vận chuyển khu vực chỉ là cái không gian này nhỏ bé một bộ phận. Nói cách khác thiên đạo ấn ký tại cái khác khu vực vận chuyển, thì ra là thế. Tống Thư Hàng nhìn qua cái không gian này, như có điều suy nghĩ. Sau đó, một cái ý nghĩ đột nhiên phù hiện ở trong đầu của hắn. Cái không gian này, không thuộc về hiện thế chư thiên vạn giới, không thuộc về cửu u, như vậy. Hiện thế pháp tắc liền không cách nào chạm tới nơi này, vậy nếu như ta ở chỗ này tấn cấp sẽ có thiên kiếp hạ xuống sao? Tống Thư Hàng bắt đầu để ý biết bên trong suy tính. Tu sĩ tại tấn cấp thời điểm, đều cần tiếp nhận thiên kiếp. Thiên kiếp qua đi, mới có thể thuận lợi tấn cấp. Nhưng nếu như ở một cái, không có thiên kiếp, không gian bên trong tiến hành tấn cấp sẽ như thế nào? Không có thiên kiếp là trực tiếp tấn cấp thành công. Lại hoặc là, bởi vì không có thiên kiếp khảo nghiệm, không cách nào thu hoạch được chứng nhận kẹt tại bình cảnh trạng thái. Đối với ngươi cái này to gan ý nghĩ ta có cái không thành thục đề nghị. Kim sắc đại sư lộ ra đại từ bi tiếu dung, ngươi trước tiên có thể tìm vật thí nghiệm đi thử một chút nhìn xem hiệu quả, bất quá. Muốn cũng vô dụng, Tống Thư Hàng nói, ta lần này là dựa vào lấy thánh nhân hũ cho cốt đem ý thức đưa tiến đến. Nhục thân đều còn tại bên ngoài, lần sau ta khẳng định vào không được, sở dĩ, không suy nghĩ nhiều. Cũng đúng, kim sắc đại sư nói, sau đó hai tay của hắn vừa dùng lực. Mở, thánh nhân hũ cho cốt bị mở ra, Tống Thư Hàng ý thức lúc này chính đính vào, bất hủ chi cốt, bên trên, tại kim sắc đại sư trong mắt Tống Thư Hàng. Ý thức thể, tựa như là một đoàn slime, bao vây lấy bất hủ chi cốt. Tí chủ, người quá đói khát liền xương cốt đều không buông tha. Kim sắc đại sư hai tay vỗ tay, trong giọng nói mang theo bi thương cảm giác. Tống Thư Hàng, người cái này liền tiểu đệ đệ đều muốn cắt đứt nam nhân, không tư cách nói ta à, hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện. Ứng tác như là xem. Hai nha nha, kim sắc đại sư đưa tay dùng sức kéo lên Tống Thư Hàng ý thức thể, hung hăng hướng hũ cho cốt bên ngoài kéo đi. Tống Thư Hàng ý thức thể bị kéo thành diện dạng nhanh. Như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, câu nói này cho ta ở trong lòng mặc niệm 100 lần. Đại sư gầm rú nói, quá nóng này, ba, một tiếng Tống Thư Hàng ý thức thể bị cưỡng ép kéo xuống. Nhưng là, ngẫu đứt tơ còn liền, góc chuyện audio.com. Ý thức thể bị kéo xuống về sau, còn có từng sợi sợi tơ, liền trên bất hủ chi cốt. Nhưng lúc này, táo bạo kim sắc đại sư đã động thủ bắt đầu vẽ lên phù văn. Phù văn từng mai sáng tỏ lên, đây là cùng nho gia thánh nhân, nho văn, cùng thiên đế, đế văn, rất tương tự phù văn. Văn tự liền đại biểu cho nói, đại biểu cho đặc thù cùng lực lượng. Sau một khắc Tống Thư Hàng ý thức thể bị đưa rời cái này cái. Thiên đạo đăng cơ, đá đặt chân không gian. Ý thức của hắn trở về hiện thế, nhưng này từng sợi sợi tơ, hóa thành, hoa sen hình chiếu, sợi rễ, một mực dính trên bất hủ chi cốt, hoa sen sợi rễ đặc thù một trong, không nhìn cự ly, chỉ muốn dính lên mục tiêu, không bị chặt đứt, hắn có thể vô hạn dài, thậm chí có thể vượt qua không gian, cách chương.